and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 166, Kim Long Hiển Uy, lực chiến tả hồn sư. Nhạc Chính Vũ đi qua, tại bên người nàng ngồi xuống. Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn không quay đầu lại. Thực xin lỗi. Nếu như ngươi vẫn còn vì Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội sự tình tức giận lời nói, ta lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Là ta lúc ấy quá vọng động rồi, cũng quá tự đại. Ta hướng ngươi xin lỗi. Hơn nửa năm rồi, ta nghĩ rất kỹ, ngươi đối với ta thật sự rất trọng yếu. Ta nguyện ý để xuống chính mình kiêu ngạo, chúng ta. Hắn vừa nói đến đây, Hứa Tiểu Ngôn liền mãnh liệt quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Nhạc Chính Vũ. Nói, ngươi là tại bố thí à? Ta không cần ngươi bố thí. Ta không cần cao quý thần thánh thiên sứ gia tộc bố thí. Nhạc Chính Vũ. Ngày đó kỳ thật ta cũng đã nhìn rõ ràng ngươi rồi. Ta vẫn luôn cho là mình sẽ rất vui vẻ cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Có thể ngày đó ta mới hiểu được. Trong mắt ngươi, ta căn bản cái gì cũng không phải. Chẳng qua là trong lòng ngươi hẳn là gọi chi tức đến hô chi tắc khứ một cái cùng thị nữ không hề gì phân biệt nữ nhân. Ngươi rất ưu tú, xuất thân danh môn, thực lực cao cường. Nhưng ta cho ngươi biết, ta không cần. Ta căn bản cũng không hiếm có những thứ này. Ngươi theo ta xin lỗi sao? Nếu như ngươi thật sự nhận thức đến chính mình sai rồi, liền không sẽ tại hơn nửa năm sau hôm nay mới đến tìm ta. Ngươi căn bản cũng không khả năng thả lỏng trong lòng trong kiêu ngạo, căn bản cũng không khả năng. Ngươi trong nội tâm vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng đấy. Ta sẽ không cũng không có khả năng tìm một người cho tới bây giờ cũng không có đem ta cùng hắn đặt ở cùng một cái giai tầng người làm bạn trai, thậm chí là chồng tương lai. Cho nên, chúng ta xong rồi. Hứa Tiểu Ngôn thanh âm rõ ràng có chút kích động, thế cho nên trước sau sắp xếp mặt khác hành khách không khỏi chịu ghé mắt. Nhạc Chính Vũ có chút khó thở trăm hoa mà nói, ngươi cuối cùng còn để cho ta như thế nào? Ta đã hướng ngươi nói xin lỗi. Trong lòng ta ngươi không phải cùng ta một cái giai tầng đúng không? Ta thích ngươi, ta là thật tâm thích ngươi. Hứa Tiểu Ngôn giơ tay lên, lạnh lùng đánh ra một cái tạm dừng thủ thế. Ta nói, chúng ta xong rồi. Xin ngươi ly khai nơi đây, ngươi ngồi ở bên cạnh ta sẽ để cho ta không thoải mái. Nhạc Chính Vũ bởi vì phẫn nộ, ngực nhấp nhô rõ ràng trở nên kịch liệt. Hắn không nghĩ tới Hứa Tiểu Ngôn sẽ như thế lời nói lạnh nhạt cự tuyệt chính mình. Để cho hắn nói ra nói xin lỗi, đối với hắn chính mình đến nói nhưng thật ra là phi thường không dễ dàng đấy. Có nhưng là cự tuyệt. Hứa Tiểu Ngôn. Ta biết rõ, ngươi cự tuyệt ta là vì tự ti. Ngươi đang ở đây tự ti đúng hay không? Ngươi vì cái gì không thể nhìn thẳng vào giữa chúng ta vấn đề? Đúng, ta hơn nửa năm đều không có đi tìm ngươi. Đó là bởi vì ta không cách nào bình phục tâm tình. Không sai, ta rất sĩ diện. Cho nên ngày đó đang tại nhiều người như vậy ngươi cự tuyệt ta về sau ta thật sự rất tức giận cũng rất thống khổ. Nhưng nửa năm này nhiều đến ta đều suy nghĩ minh bạch. Ta đã hiểu với ta mà nói tình yêu so với mặt mũi quan trọng hơn. Ta cũng tới hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào à? Hứa Tiểu Ngôn hừ lạnh một tiếng. Ta không cần ngươi loại này bố thí tình yêu. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, ta cũng không tự ti. Ngươi đừng quên rồi, ta cũng là Sử Lai Khắc Thất Quái một trong, ta có cái gì có thể tự ti hay sao? Ngươi tránh ra. Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ đứng dậy, ngươi đừng hối hận. Hứa Tiểu Ngôn quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không nhìn hắn cái nào. Nhạc Chính Vũ khí trùng trùng trả lời vị trí của mình bên cạnh. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy nghe hai người đối thoại, đều nhíu mày. Ngươi không thể tâm bình khí hòa điểm a. Tạ Giải bất đắc dĩ nói, nữ hài tử là phải dỗ dành được. Nhạc Chính Vũ rít gào nói, ngươi ít quản ta. Ai mà thèm quản ngươi rồi hả? Nguyên Ân Dạ Huy đứng người lên, kéo một phát Tạ Giải, trở lại chính mình lúc trước vị trí, thấp giọng an ủi vành mắt đỏ bừng Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ đặt mông ngồi trở lại đến Đường Vũ Lân bên cạnh, trong nội tâm như trước tức giận khó bằng. Phảng phất có một khối đá lớn đặt ở ngực, sự khó thở. Tạ Giải cũng không có bởi vì hắn quát lớn mà tức giận, ngược lại có chút thương cảm Nhạc Chính Vũ rồi. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tò, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hứa không sai, Nhạc Chính Vũ quá kiêu ngạo rồi. Niềm kiêu ngạo của hắn là thực chất bên trong đấy, là từ nhỏ đến lớn tại thần thánh thiên sứ gia tộc bên trong hun núc đi ra đấy. Đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trong lòng của hắn ưa thích Hứa Tiểu Ngôn là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng không hề nghi ngờ, Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, hắn cái kia lời nói đối với Hứa Tiểu Ngôn sinh ra rất sâu khắc kích thích. Nếu như khi đó hắn có thể bằng lúc tỉnh ngộ lại lập tức đi tìm Hứa Tiểu Ngôn, có lẽ còn có cơ hội. Có thể hắn không có, kiêu ngạo che mắt tâm của hắn, vấn đề mặt mũi càng làm cho hắn trọn vẹn nửa năm nhiều thời gian đều không để ý đến Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn có lẽ không có hắn như vậy kiêu ngạo, nhưng người ta là một cái cô nương à, bị cứ như vậy lạnh nhạt nửa năm. trong nội tâm làm sao có thể không có phẫn nộ cùng nóng tính. Này Nhạc Chính Vũ duy nhất phải làm đấy, chính là nghe vậy mềm giọng, thậm chí là mặt dày mày dạn làm dịu. Cơ hội dĩ nhiên là lớn rồi. Tổng muốn cho cô nương đem nộ khí tiết ra đến đây đi. Nhưng Nhạc Chính Vũ trong lòng mình còn cảm thấy ủy khuất đâu rồi, bị Hứa Tiểu Ngôn chọc vài câu về sau, dĩ nhiên là phát nổ. Cái này không thể nghi ngờ chỉ có thể là để cho mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Loại sự tình này, ngoại nhân ai khuyên bảo cũng không có dùng. Ngược lại để cho hai người càng thêm sơ cứng. Đường Vũ Lân thật sự rất mệt mỏi, cho nên hắn ngủ rất say sưa. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn vừa rồi lớn tiếng đối thoại cũng không thể đem hắn đánh thức. Nhạc Chính Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Vũ Lân, đột nhiên có loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Cổ Nguyệt không hiểu thấu tiêu sái rồi, Na Nhi cũng mất tích. Đối với Đường Vũ Lân đã kích hạng gì to lớn. Chính mình a cũng không khá hơn chút nào. Hồn đạo cao đoàn tàu chạy như bay lấy, vững vàng mà mau lẹ. Bọn hắn muốn đi địa phương rất xa. Tại cả tòa đấu la đại lục phía đông bắc ven biển. Coi như là gọi đoàn tàu, cũng phải trọn vẹn 3 ngày thời gian mới có thể đến. Cho nên, đây là một lần xa đổ lữ hành. Rất nhanh, một cái 3 ngày muốn đi qua, ngoài cửa sổ xe thế giới dần dần lâm vào hắc ám. Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ tâm tình đều thật không tốt. Hai người đều là một ngày không có ăn cái gì. Những người khác cũng không có khuyên nhiều, loại này, đều tại nổi nóng, khích lệ cũng không có. Đường Vũ Lân từ lão sư chỗ đó lấy được tiền đều phân cho mọi người, xa đồ đoàn tàu đều cũng có tòa ăn phối trí đấy. Ăn xong cơm tối về sau, Tư Lạp Chí có chút bận tâm hướng Diệp Tinh Lan hỏi, Tinh Lan tỷ, lão đại đã ngủ trọn vẹn một ngày, có muốn hay không đánh thức hắn? Xa đồ đoàn tàu chỗ ngồi so với bình thường đoàn tàu muốn rộng thùng thình hơn, chỗ ngồi chỗ tựa lưng hướng về phía sau nghiêng. Cơ hồ là có thể nửa năm đấy, thoải mái dễ chịu độ không có vấn đề gì. Diệp Tinh Lan lắc đầu, không được gọi hắn rồi, hắn hẳn không phải là trên thân thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần đấy. Từ khi Cổ Nguyệt rời đi về sau, hắn liền có điểm quá liều mạng. Để cho hắn thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Hắn là trong chúng ta cần nhất buông lỏng người. Tư Lạp Chí sờ sờ chính mình béo mặt, thật không rõ vì cái gì Cổ Nguyệt phải đi. Lão đại tốt như vậy người, có chuyện gì là không thể thương lượng à? Coi như là bởi vì truyền linh tháp có quan hệ, đối với chúng ta cùng truyền linh tháp giữa cũng không hề gì mâu thuẫn à. Diệp Tinh Lan lắc đầu, ta cũng không hiểu, nhưng hẳn là không có đơn giản như vậy. Đội trưởng mất tích cái kia vài năm, Cổ Nguyệt toàn thân đều trở nên đã trầm mặc, hơn nữa chỉ cần là không khi đi học, nàng cũng sẽ không lưu tại học viện. Nàng thậm chí tại tận lực cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Cụ thể là bởi vì sao, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, thậm chí ngay cả đội trưởng đều không hoàn toàn rõ ràng. Để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt à, không có chuyện gì là không giải quyết được đấy. Cuối cùng sẽ đối mặt. Đang tại bọn hắn nói chuyện công phu, đột nhiên, hồn đạo đoàn tàu kịch liệt chấn động một cái. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau một khắc, toàn bộ hồn đạo đoàn tàu đột nhiên hướng một bên lệch ra đi. Tiếng cọ sát chói tai cùng sợ hãi tiếng thét chói tai cơ hồ là chớp mắt liền tràn ngập tại toàn bộ toa xe bên trong. Thon dài hồn đạo đoàn tàu tại cao bên trong tựa hồ là bị vượt qua quăng đứng lên, trực tiếp ném bay ra ngoài. Nó chạy độ cực nhanh, đột nhiên xuất hiện biến hóa cơ hồ là chớp mắt để chừng 16 khoang xe lửa hồn đạo đoàn tàu giải thể. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều thất kinh, dù là sự lai khắc thất quái nguyên một đám thực lực kinh người, bất thình lình biến hóa cũng để cho bọn hắn trở tay không kịp. Hầu như tất cả đều là chớp mắt từ trên vị trí bị quăng đứng lên. Lúc này liền cho thấy cường công hệ chiến hồn sư tác dụng. Từng điểm tinh quang từ Diệp Tinh Lan trên người bắn ra mà ra, một đạo chói mắt kiếm quang mãnh liệt bắn, chớp mắt nhân kiếm hợp nhất. Nàng một tay lôi kéo Tư Lạp Chí, thân xe lướt ngang cuồn cuộn, nhưng nàng lại có chút lơ lửng tại trong xe bộ phận nguy nga bất động. Xoay tròn lấy toa xe trực tiếp đã bị trên người nàng bắn ra ra kiếm quang mổ ra đến, mang theo Tư Lạp Chí phóng người lên. Những người khác cũng đồng dạng làm ra phản ứng, Nhạc Chính Vũ sau lưng hai cánh triển khai, thân thể tại quăng ngang đi ra ngoài đồng thời, một đôi cái cánh đã bảo vệ rồi bản thân. Cùng lúc đó, thần thánh chi quang bắn ra, hóa thành màn hào quang đem hắn bao phủ trong đó. Bên kia, Nguyên Ân Dạ Huy thân thể bỗng nhiên bành trướng, hai tay mở ra, phân biệt đem Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ôm vào ngực mình hóa thành Thái Thản Cự Viên thân thể khổng lồ cuộn mình, dùng bản thân bảo vệ bên trong hai người. Bằng vào thân thể cường đại lực phòng ngự tại trong xe tuy rằng va chạm, nhưng nương theo lấy Diệp Tinh Lan thiết cắt ra toa xe cửa ra, cũng là chớp mắt đạn bay ra ngoài. Thảm nhất ngược lại là Đường Vũ Lân rồi, bởi vì hắn tại trạng thái ngủ say, đây tuyệt đối là một điểm phòng bị đều không có. Coi như là thân xe lần thứ nhất chấn động cũng không thể để cho hắn tỉnh lại. Thân xe quăng ngang, Đường Vũ Lân thân thể trực tiếp đã bị ném bay lên, trùng trùng điệp điệp đập tại toa xe một bên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới mở mắt, vừa hay nhìn thấy đồng bạn nhao nhao từ toa xe bên trong ném bay ra ngoài. Đường Vũ Lân thân thể không khống chế nổi tại trong xe chuyển động lấy, hắn có chút thụy nhãn mông lung thò ra hai tay, nhanh chóng chộp vào rồi toa xe trên vách tường. Kim sắc lân phiến tiếp theo hiện hiện mà ra. Đường Vũ Lân lắc đầu, nỗ lực làm cho mình thanh tỉnh vài phần. Sau đó hai tay một phần, cứng rắn xé mở toa xe. Thân thể tuy rằng bị quăng đi ra ngoài, nhưng ra đến bên ngoài, ngược lại liền nhẹ nhõm nhiều. Thân thể bị ném bay trên không trung, hắn đã có thể nhìn rõ ràng trước mắt cục diện. Cả chiếc hồn đạo đoàn tàu trạch đường dây rồi, trực tiếp bị ném bay tại không trung, một liên tiếp toa xe trên không trung đứt gãy ra. Tứ tán bay tán loạn. Đáng sợ hơn chính là, rất nhiều mọi người từ trong cái khe bị quăng đi ra. Những người bình thường kia cũng không phải là hồn sư. Càng không có Đường Vũ Lân bọn hắn ứng biến năng lực. Phàm là bị ném bay ra ngoài đấy. Một khi phát sinh va chạm hầu như đều là chớp mắt huyết quang vấy ra. Một mảnh thê thảm. Đường Vũ Lân trong nội tâm một hồi im lặng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì à? Vì cái gì mỗi lần chính mình ngồi hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu, đều gặp được bực này hiếm thấy tình huống? Có phải hay không liên bang trong lịch sử tất cả hồn đạo đoàn tàu gặp chuyện không may đều cùng mình có quan hệ à? Chính mình đơn giản chính là hồn đạo đoàn tàu sao chổi. Hơn nữa cái này sao chổi cũng thật lợi hại một điểm à? Thân thể có giúp ở không trung. Tại rơi xuống đất trước chớp mắt, Đường Vũ Lân toàn thân phát lực. Một quyền oanh kích trên mặt đất, mượn cường đại lực phản chấn hóa giải mình được ném bay ra ngoài lực lượng. Một cái cuồn cuộn, rơi trên mặt đất. Dùng thân thể của hắn lực phòng ngự đương nhiên không chỉ với tại vừa mới trong quá trình bị thương, nhưng một người từ trong lúc ngủ say bị bừng tỉnh, luôn không tốt cảm thụ. Nhưng Đường Vũ Lân lúc này cũng không dám lãnh đạm, hắn trước tiên tìm kiếm lấy đồng bạn tung tích. May mắn, mọi người đều so sánh bắt mắt, nhất là Diệp Tinh Lan trên người từng điểm tinh quang. Đường Vũ Lân vội vàng hướng đồng bạn phương hướng chạy tới. Hắn muốn trước xác nhận đồng bạn an toàn mới được. Sử Lai Khắc Thất Quái đương nhiên không có việc gì rồi. Đường Vũ Lân là một cái cuối cùng tụ tập tới được. Bảy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả đều tập trung ở Đường Vũ Lân trên người, lộ ra hết thảy đều ở không nói lời nào nhãn thần. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, chạy nhanh cứu người à. Trước hết chờ một chút. Diệp Tinh Lan đột nhiên trầm giọng nói ra. Cái này quá không bình thường rồi. Hồn đạo đoàn tàu tính an toàn cực cao, làm sao lại đột nhiên bên ngoài? À, có phải hay không là bởi vì tạo thành? Lúc này, cả chiếc hồn đạo đoàn tàu đã tất cả đều thoát ly xe quỹ, bị ném bay đến bốn phía cánh đồng bát ngát bên trong. 16 khoang xe lửa cắt thành rồi 7-8 phần. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một cỗ hồn đạo đoàn tàu có thể dung nạp 500 người trở lên, như thế chuyện trọng đại cố, số thương vong chứ khẳng định không thể thiếu. Nghe Diệp Tinh Lan mà nói, Đường Vũ Lân cũng là cảnh giác lên, trầm giọng nói, mọi người trước thu hồi võ hồn. Hắn thế nhưng là có đã từng đối mặt qua tà hồn sư kinh nghiệm, mà cái kia kinh nghiệm tuyệt không đẹp tốt. Lần này trạch đường dây nếu như không phải sự cố mà là cho rằng đấy, như vậy, khẳng định không chỉ là bên ngoài. Đơn giản như vậy. Đúng lúc này, bọn hắn chứng kiến xa xa từng đạo hào quang lặng yên sáng lên, tia sáng kia cũng không mãnh liệt, tựa hồ là màu tím đấy. Tạ Giải thấp giọng nói, ta qua xem một chút. Các ngươi ẩn nấp đứng lên. Một bên nói qua, hắn dung thân nhoáng một cái, thân thể nhanh chóng trở nên hư ảo, giống như là dung nhập vào rồi trong không khí tựa như, biến mất vô tung. Đánh nhanh hệ chiến hồn sư, chính là muốn ngay tại lúc này che giấu lên chính mình chịu trách nhiệm điều tra. Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế, mọi người nhanh chóng ở chung quanh tìm được công sự che chắn, che phủ lên chính mình thân thể. Cứu người là cần phải đấy, nhưng nếu có địch nhân ở, như vậy, trước muốn giải quyết địch nhân mới quan trọng hơn. Không đến một phút đồng hồ, Tạ Giải sẽ trở lại rồi, là con người làm ra đấy. Có người ở đổ sát người bị thương. Bọn hắn có 5-60 người, đều cầm lấy hồn đạo xạ tuyến súng, gặp người liền giết. Lão đại, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân nói, có thể nhìn rõ ràng là cái gì thực lực sao? Tạ Giải nói, có thể khẳng định là đều là hồn sư. Nhưng cụ thể tu vi không cách nào thấy rõ, chỉ dùng hồn đạo xạ tuyến súng mà nói, bọn hắn cũng không có phóng xuất ra võ hồn. Nhưng nhanh chóng độ đến xem, không kém. Đi, chúng ta bên trên. Không có lời nói thêm càng thừa thãi lời nói, loại tình huống này, đối diện với mấy cái này phần tử khủng bố, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn liền xông ra ngoài, những người khác đều đi theo sau lưng. Hắn phân biệt hai bên là Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy, đằng sau đi theo Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải ở phía sau. Tư Lạp Chí thì thào thì thầm vài câu hồn chú. Nguyên một đám bánh bao bị hắn nhanh nhẹn chế tạo ra đến đưa cho đồng bạn. Khinh linh tiểu long bao, có thể làm cho mọi người tốc độ nhanh hơn. Còn có khát máu bánh bao đậu với tư cách chuẩn bị, lúc bộc phát sử dụng. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền thấy được Tạ Giải miệng trong địch nhân. Những người này tất cả đều là một thân áo đen, tại trong màn đêm tựa như u linh, từng đạo màu tím xạ tuyến từ trong tay bọn họ hồn đạo xạ tuyến súng trong bắn ra, rơi vào toa xe bên trong. Hắc y nhân đều mang theo mũ giáp che lại rồi bộ mặt. Tại đường Vũ Lân bọn hắn xông lại, lập tức liền có người phát hiện bọn hắn. Khoảng cách tương đối gần 3-5 tên hắc y nhân lập tức quay lại họng súng, hướng bọn hắn phóng ra đi hồn đạo xạ tuyến. Đường Vũ Lân vừa sải bước ra, Kim Lân phụ thể. Cùng lúc đó, từng đám cây Lam Ngân Hoàng mãnh liệt bắn mà ra, trước người hình thành bình chướng. Hồn đạo xạ tuyến rơi vào Lam Ngân Hoàng phía trên chỉ có thể mang theo thành từng mảnh vầng sáng. Đường Vũ Lân mũi chân chĩa xuống đất, người như là đạn pháo bình thường mãnh liệt bắn mà ra. Người vẫn còn không trung, hai tay của hắn cũng đã hư không bắt đi ra ngoài. Hai cỗ cực lớn hấp lực từ trong hai tay hắn bộc phát, tựa như hai cái vòng xoáy bình thường. Lôi kéo hai vị hắc y nhân hướng về phương hướng của hắn ngã bay qua. Hai tay Kim Long Chảo thò ra, đồng thời chụp vào hai người. Cái kia hai vị hắc y nhân phản ứng thật nhanh, lập tức liền phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Một cái là ba màu vàng hồn hoàn, một cái khác là một trắng hai vàng. Rõ ràng đều là hồn tôn. Bên trái hồn sư là thú võ hồn. Thân thể bỗng nhiên trở nên cường tráng vài phần. Trên đỉnh đầu còn sinh trưởng ra hai cái ngưu giác. Mượn đường Vũ Lân Kim Long Chảo hấp lực. Một cúi đầu. Liền hướng về đường Vũ Lân đánh tới. Mặt khác tên kia hắc y nhân võ hồn là một thanh đại đao. Không chút do dự vứt bỏ trong tay xạ tuyến súng. Vung đại đao bổ về phía đường Vũ Lân. Phốc. Tay trái Kim Long Chảo đem ngưu loại võ hồn hồn sư một bàn tay đập bay. Kinh khủng lực lượng làm tên kia hắc y nhân thân thể trực tiếp trên không trung liền giải thể. Tay phải Kim Long Chảo bắt lấy cái kia xem ra đại đao chớp mắt phá toái, võ hồn cùng hồn sư tâm thần tương liên, tên kia hồn sư lập tức kêu lên một tiếng buồn bực. Đường Vũ Lân tay phải Kim Long Chảo nắm chảo thành quyền, trực tiếp oanh kích tại hắn trên lồng ngực. Sau lưng chớp mắt nhô lên, người như là như đạn pháo bay ra, đồng dạng là trên không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ. Đường Vũ Lân nhất căm hận đúng là những thứ này tàn nhẫn phần tử khủng bố, ra tay không chút lưu tình. Như thiểm điện giải quyết hai người về sau, hắn lập tức hướng về xa hơn chỗ nhân số càng nhiều nữa hắc y nhân vọt tới. Tại hắn hai bên, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng triển khai công kích. Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm phác họa lên từng đạo kiếm tia. Điểm điểm tinh mang tại nàng bàn tay thần kiếm bên trên bắn ra. Những cái kia bất quá là hồn tôn tả hữu tu vi hắc y nhân ở đâu chống đỡ được công kích của nàng. Không có đường Vũ Lân bạo lực như vậy. Nhưng cơ hồ là một kiếm một cái. Nguyên Ân Dạ Huy phóng xuất ra chính là Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân. Từ thái thản cự viên chuyển hóa làm càng lợi cho trong bóng tối tác chiến Đoạn Lạc Thiên Sứ. Ám hắc ma kiếm chém ra từng đạo tử mang. Đồng dạng là nhanh chóng giải quyết xong địch nhân của mình. Đằng sau bốn người căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy ba người tốc độ quá là nhanh. Vừa đối mặt, 5-6 gã hắc y nhân cũng đã toàn bộ chết. Bên này động tĩnh lập tức hấp dẫn xa hơn chỗ hắc y nhân. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến lập tức dày đặc hướng về phương hướng của bọn hắn bắn tới đây. Cẩn thận, hồn đạo pháo. Tạ Giải thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã hắc y nhân trên bờ vai khiêng một cây họng pháo, vừa vặn nhắm ngay chính mình. Tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng gào thét, một đoàn sáng màu tím hào quang liền thẳng đến chính mình bay vụt mà đến. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, trên người kim quang lóe lên, bốn vòng kim sắc quang hoàn trên thân, cái thứ nhất quang hoàn sáng lên, hoàng kim long thể. Toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, hắn tay trái Kim Long Chảo chớp mắt thò ra, vậy mà bay thẳng đến cái kia quang đoàn chảo đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, hồn đạo pháo rõ ràng bị Đường Vũ Lân trực tiếp cho chảo phát nổ. Cường đại bạo tạc nổ tung lực trùng kích tại trên người hắn, chỉ có thể để cho hắn Kim Long Lân phiến lóng lánh quang, nhưng lại ngay cả để cho hắn lui ra phía sau một bước đều làm không được. Cùng lúc đó, tên kia bắn hồn đạo pháo hồn sư cũng đã mềm đến rồi xuống dưới. Tạ Giải đang nhắc nhở Đường Vũ Lân lúc sau đã xuất thủ. Luận độ, toàn bộ đoàn đội bên trong Tạ Giải không thể nghi ngờ là khuất chỉ một cái đấy. Mà đối lập đối phó những thứ này tu vi đại đa số tại hồn tôn tả hữu hắc y nhân. Đánh nhanh hệ hồn sư hiển nhiên là lớn nhất ưu thế. Ảnh long chỉ tại hư ảo cùng trong hiện thực xuyên thẳng qua, từng đạo hắc sắc thân ảnh nhao nhao ngã xuống đất không nổi. Đường Vũ Lân tọa trấn trung ương, bảo vệ đằng sau Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lập Chí, nhìn chung toàn trường. Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan tức thì lao ra đối phó những cái kia hắc y nhân. Không hữu hiện cái uy hiếp gì. Mấy chục tên hắc y nhân tại sự lai khắc thất quái cường đại thế công trước mặt tựa như dễ như trở bàn tay bình thường ngã xuống. Đột nhiên, trong lúc vô hình một cỗ cảm giác sợ hãi đột nhiên tại Đường Vũ Lân trong nội tâm hiện lên. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi quay người lại, một nắm liền ôm lấy sau lưng Từ Lập Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn, mang theo bọn hắn hai người thân thể ngang cuồn cuộn mà ra. Một đạo màu xám đen quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt đất để lại một đạo dài đến 5 mét, rộng 1 thước cái hào rộng, lại là sâu không thấy đáy. Càng thêm kinh khủng đúng, cái kia cái hào rộng hai bên, rõ ràng tại bay ăn mòn lấy. Tà hồn sư, Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng. Dám can đảm ngăn cản hành động của chúng ta, linh hồn của các ngươi sẽ bị tế luyện. Âm thanh lạnh như băng trong không khí vang vọng. Một đạo thân ảnh cũng từ từ nổi lên, hắn lơ lửng tại giữa không trung. Toàn thân đều bao phủ tại áo xám bên trong. Toàn thân nhìn qua tràn đầy âm u hương vị. Trên người tổng cộng có 7 vòng hồn hoàn, 2 vàng, 3 tím, 2 đen. Hồn thánh. Cái này lại là một gã hồn thánh cấp bậc tà hồn sư. Màu xám thân ảnh còn chưa dừng lại cái này một đạo. Trong bóng tối, dường như xuất hiện thời không chi môn, từng đạo màu xám thân ảnh lặng yên hiển hiện, toàn bộ cộng lại có hơn 10 nhiều. Bọn hắn hồn hoàn ít nhất cũng có 4 cái, thất hoàn tức thì chỉ có Đường Vũ Lân trước mặt cái này một cái. Mặt khác còn có 4 gã lục hoàn, còn thừa đều là tứ hoàn cùng ngũ hoàn. Đường Vũ Lân trong lòng trầm xuống. Nếu như áo xám phục đại biểu chính là tà hồn sư mà nói. Như vậy, đồng thời xuất hiện hơn 10 tên tà hồn sư. Đối với bọn họ không thể nghi ngờ là cực lớn uy hiếp. Tà hồn sư sở dĩ tà ác, liền là bởi vì bọn hắn có thể dùng một ít tàn nhẫn phương thức đến đề thăng chính mình, chẳng những tăng lên độ nhanh, hơn nữa năng lực của bọn hắn càng là khó lòng phòng bị. Cùng cấp bậc hồn sư, tà hồn sư so với bình thường hồn sư cường đại hơn nhiều. Bọn hắn tồn tại, chính là dùng phá hư cùng hủy diệt làm mục đích đấy. Tà ác phương thức tu luyện tất nhiên sẽ dẫn đến tính cách của bọn hắn vặn vẹo, thậm chí không khống chế nổi. Các ngươi đi giúp những người khác, nơi đây giao cho ta. Đường Vũ Lân hướng sau lưng Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lập Chí vất vất tay. Hai người đều hiểu Đường Vũ Lân thực lực, không chút do dự hướng về những người khác phương hướng chạy tới. Sử Lai Khắc Thất Quái phối hợp từ xưa đến nay, những người khác tại hiện tà hồn sư về sau cũng đều là nhanh chóng hướng về Đường Vũ Lân bên này tụ hợp tới đây. Tà hồn sư thế công cũng ở này triển khai, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì trao đổi ý tứ. Lúc trước Hắc Y Nhân còn thừa lại 20 mấy người, nhìn thấy tà hồn sư đám xuất hiện, lập tức tản ra, lại hướng về đoàn tàu phương hướng đánh tới. Bọn hắn lần này đổ sát hành động hiển nhiên là sớm có dự mưu đấy, phần đông tà hồn sư tác dụng tựa hồ hơn nữa là vì áp trận. Không trung tà hồn sư hai tay tại thân thể hai bên mở ra, một chùm tối tăm mờ mịt sương mù bỗng nhiên từ trên người hắn tóe mà ra, thân hình lóe lên, liền đánh về phía rồi Đường Vũ Lân. Một đôi màu xám đen móng vuốt sắc bén thẳng đến Đường Vũ Lân phủ đầu chảo đi, thật nhanh độ. Cái này người áo xám độ so với tà giải cũng còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân hầu như chẳng qua là cảm thấy hoa mắt, móng vuốt sắc bén liền đã đến trước mặt mình, một cái chụp vào khuôn mặt của hắn, một cái khác chụp vào hắn lồng ngực. Một khi bị bắt trúng, kết quả có thể nghĩ. Đánh nhanh hệ tà hồn sư. Đường Vũ Lân cũng không lui lại, đối mặt độ nhanh như vậy đối thủ, coi như là lui về phía sau cũng sẽ không có tác dụng gì. Trên người kim quang lập lòe, Đường Vũ Lân một đôi kim long chảo giao nhau ngăn tại chính mình trước mặt phương. Thất hoàn thì như thế nào? Hắn tứ hoàn cũng dám đối chiến lục hoàn long dược. Huống chi hiện tại tu vi đã ngũ hoàn. Chỉnh thể lực lượng càng là có bay vọt về chất. Đệ nhị kim sắc hồn hoàn sáng lên, Đường Vũ Lân toàn thân lân phiến đều tại chớp mắt biến thành mặt kính hình dáng. Leng keng. Hai tiếng giòn vang. Tà hồn sư một cái móng vuốt sắc bén chộp vào Đường Vũ Lân ngực, một cái khác tức thì chộp vào trên cánh tay của hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hai cỗ âm hàn chi khí tựa như chảy ra bình thường hướng trong cơ thể mình chui đến. Nhưng hắn khổng lồ kim long vương huyết mạch khí tức chớp mắt bạo. Đơn giản là ngăn lại không để cho cái kia hàn ý xâm lấn. Cái kia tà hồn sư chỉ cảm thấy chính mình hai móng như là chộp vào rồi trên miếng sắt. Sau đó trước mặt người này trên người lân phiến liền gấp lóe lên. Ngang. Long ngâm trong tiếng, một viên cực lớn kim sắc đầu rồng liền từ Đường Vũ Lân trong hai tay bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, trên người hắn đệ tam hồn hoàn cũng tiếp theo sáng lên. Ngang cuồng bạo long ngâm ngay sau đó vang lên. Cái kia tà hồn sư chỉ cảm thấy toàn thân một hồi, trong cơ thể khí huyết dường như không khống chế nổi lao nhanh đứng lên. Sau một khắc, cái kia kim sắc đầu rồng liền đã đến trước mặt. Kim long kinh thiên thêm Đường Vũ Lân khí huyết hồn hoàn kỹ hoàng kim long hống. Đối mặt thất hoàn tu vi tà hồn sư, Đường Vũ Lân muốn chiến quyết. Sau đó mới tốt đi trợ giúp những đồng bọn khác đám, cho nên hắn vừa lên đến liền không có bất kỳ lưu thủ. Hoàng kim long hống chính là đình chỉ kỹ năng, có rất mạnh khống chế lực. Nhất là lúc đối thủ võ hồn là loài long có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Cái này tà hồn sư võ hồn cũng không phải là loài long, bản thân tu vi lại so với Đường Vũ Lân cao. Nhưng bây giờ Đường Vũ Lân cũng không phải là 4 năm trước hắn, hắn tại trong long cốc đã nhận được nhiều như vậy long linh gia trì, huyết mạch khí tức chi dày đặc, xa dĩ vãng. Một tiếng này hoàng kim long hống rung động toàn trường. Tất cả tà hồn sư độ đều là một chậm, huống chi gần trong gang tấc vị này rồi. Bất quá cái này tà hồn sư thực lực cũng xác thực cường hãn. Kim Long Kinh Thiên chính diện đánh trúng thân thể của hắn trong tích tắc. Hắn người tuy rằng bị va chạm bay ngược mà ra, nhưng là nhanh chóng kịp phản ứng. Trên người thứ năm hồn hoàn hào quang lóe lên. Sau đó toàn thân rõ ràng biến thành một đoàn màu xám sương mù. Kim Long Kinh Thiên từ cái kia trong sương mù xuyên qua. Không thể đánh thực. Sương mù chỗ xa hơn ngưng kết. Người này thất hoàn tà hồn sư hiển nhiên là bị chọc giận, miệng trong ra một tiếng rít, chung quanh thân thể màu xám sương mù bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Trên người hắn cái thứ ba hồn hoàn sáng lên, màu tím hồn hoàn tại lóng lánh, tựa hồ có loại dày đặc mùi huyết tinh xông vào mũi. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đại não một hồi mê muội, ngay sau đó, trong cơ thể huyết dịch dường như không khống chế nổi bình thường trở nên cuồng bạo đứng lên, phảng phất muốn đoạt thể mà ra tựa như. Ồ, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đối thủ hồn kỹ tựa hồ có thể khống chế hắn huyết dịch. Đường Vũ Lân tại kinh ngạc đồng thời, hừ lạnh một tiếng. Khí huyết nghịch vận, cưỡng ép khống chế thể nội huyết dịch. Toàn thân kim quang đại phóng. Bị đối phương hồn kỹ kích thích, hắn huyết mạch chi lực điều động tựa hồ còn lại càng dễ thêm vài phần tựa như, nhàn nhạt kim sắc quang vụ hiện tại chung quanh thân thể. Vừa sải bước ra, Đường Vũ Lân đã nhảy dựng lên. Hắn không có phóng thích võ hồn. Bởi vì trước đối thủ có thể hóa thành sương mù hồn kỹ có thể nhìn ra. Hắn võ hồn cũng không phát ra nổi cái tác dụng gì. Đã như vậy, không bằng không cần. Trong hư không, Đường Vũ Lân một quyền oanh ra, trên người tiếng long ngâm tái khởi. Nhìn như chất phác tự nhiên một quyền oanh ra chớp mắt, cả người hắn từ dưới chân mãi cho đến xương cụt. Lại theo toàn bộ xương sống một mực hướng lên kéo dài, làm cho người ta một loại toàn thân giãn ra, tựa như cự long thức tỉnh bình thường cảm giác. Cái kia giãn ra hết thảy, cuối cùng tất cả đều hội tụ tại đây một quyền phía trên. Kim Long chảo nắm tay phải oanh ra, dùng Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm. Đường kính 3 mét trong phạm vi, đột nhiên đều biến thành sáng lạn kim sắc. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân của hắn bên phải quyền kéo xuống. Đột nhiên trên không trung lóe lên một cái. Trên bầu trời xuất hiện một đầu dài thông suốt mấy chục thước kim sắc quang mang. Đường kính 3 mét quang mang cơ hồ là lóe lên rồi biến mất. Cái kia tà hồn sư chỉ có thể là kịp thời hóa thành một đoàn sương mù. Nhưng tính là như thế, hay vẫn là kêu thảm một tiếng. Một lần nữa ngưng kết thành hình người. Thân thể loạn choạng rơi xuống trên mặt đất. Kim Long phi tường. Huyết mạch chi lực tại áp xúc trong bộc phát. Lợi dụng bộc phát trong nháy mắt kéo thân thể. Tại loại này trạng thái xuống. Đường Vũ Lân bản thân hầu như ở vào bá thể trạng thái. Toàn thân lực lượng tập trung ở một điểm. Có điểm giống là nhân kiếm hợp nhất. Công kích đường kính 30 mét. Chỉ có thể thẳng tắp công kích. Những thứ này là hạn chế. Nhưng tại chớp mắt bộc phát ra trùng kích lực nhưng là hắn bình thường lực công kích cấp 3. Xích Long đấu la trần thế Xích Long cửu thức thức thứ 3, Long phi tường. Chuẩn xác mà nói, hắn dạy cho Đường Vũ Lân hẳn là thần Long cửu thức, tác dụng tại Đường Vũ Lân trên người, chính là Kim Long cửu thức. Cho nên đúng, Kim Long phi tường. Cái kia một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân giống như là giãn ra mở long chảo Kim Long Vương, thân hình trùng kích phía dưới, rất có thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật uy thế. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất tại trong chiến đấu chân chính sử dụng Kim Long phi tường một thức này, hiệu quả là phi thường rõ ràng. Bởi vì này nhất thức không chỉ là có hồn lực cùng huyết mạch chi lực ở trong đó, đồng thời cũng có tinh thần lực hòa nhập vào. Cho nên là toàn phương vị công kích. Dù là cái kia tà hồn sư hóa thành sương mù, cũng đồng dạng nhận lấy trùng kích. Sau khi hạ xuống tà hồn sư rút cuộc không dám lại vô lễ rồi. Trên người từng điểm màu xám hào quang sáng lên. Từng khối giống như là lá cây áo giáp bao trùm toàn thân. Sau lưng, một đống màu xám cánh giãn ra, nhìn qua giống như là một cái cực lớn biên bức. Đấu khải, có cánh đấu khải, nhị tự đấu khải. Không hề nghi ngờ, vị này thất hoàn hồn thánh cấp bậc tà hồn sư, đồng dạng cũng là một gã nhị tự đấu khải sư. Đấu khải phụ thể, tà hồn sư khí tức lập tức trở nên hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng, đấu khải có thể tăng lên hồn sư hai cái cấp độ. Tuy rằng thất hoàn hồn thánh đeo vào nhị tự đấu khải không đến được phong hào đấu la tiêu chuẩn. Nhưng là tuyệt đối vượt qua bát hoàn hồn đấu là cấp độ. Chung quanh thế giới đột nhiên đen tối xuống dưới. Cái kia tà hồn sư ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy phảng phất có một cây kim nhọn đâm vào rồi chính mình tinh thần thế giới. Đầu kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên bản tại hắn khống chế trong huyết mạch đột nhiên lao nhanh đứng lên. Điên cuồng trào lên. Càng làm cho Đường Vũ Lân hoảng sợ chính là, bởi vì huyết mạch xuất hiện ngắn ngủi không khống chế được. Rõ ràng hướng về Kim Long Vương đạo thứ 9 phong ấn vọt tới. Đây chính là trong chiến đấu A. Sao có thể ở này giải khai đạo thứ 9 phong ấn, cái đó và tự sát không hề gì phân biệt. Đường Vũ Lân vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, tận khả năng làm cho mình thanh tỉnh vài phần. Trên người từng điểm kim quang sáng lên, phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải. Từng khối kim sắc đấu khải bao trùm toàn thân, lập tức trào lên huyết mạch khí tức nhận lấy đến từ ngoại giới áp chế. Hồn lực đã nhận được cường đại tăng phúc, Đường Vũ Lân rút cuộc một lần nữa khống chế được chính mình huyết mạch. Mặt nạ hạ xuống, che lại hắn anh tuấn khuôn mặt. Đường Vũ Lân tay phải tại trên trán một vòng, hoàng kim long thương đón gió tăng vọt, bị hắn nắm trong tay. Kim nón trụ kim giáp kim mặt nạ. Hơn nữa tay cầm hoàng kim long thương. Đường Vũ Lân người nhẹ nhàng lúc rơi xuống đất, oai hùng phi phàm. Trong tay hoàng kim long thương quét ngang, hắn trong ánh mắt hào quang nở rộ, thân thể có chút trầm xuống, sau một khắc, lại lần nữa hướng về tên kia tà hồn sư vọt tới. Hoàng kim long thương như thiểm điện đâm ra, hóa thành từng điểm thương mang. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia tà hồn sư thân thể tại hoàng kim long thương bao trùm xuống. Vậy mà tựa như không có sức nặng bình thường trên không trung cấp tốc lập lòe. Luôn có thể ở cực nhanh bên trong tránh đi Đường Vũ Lân hoàng kim long thương công kích. Hắn cái kia một đôi móng vuốt sắc bén đã có nhị tự đấu khải tăng phúc, trở nên chừng hơn một xích, hiện lên màu xám tinh thể hình dáng, tại né tránh đồng thời, bất ngờ tấn công một chảo. Tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh, thế cho nên Đường Vũ Lân cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. Một chảo hạ xuống, Đường Vũ Lân nhất tự đấu khải bên trên liền sẽ lưu lại vài đạo màu trắng dấu vết. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân cái này được gọi tên là Long Đấu Khải liền thể hiện ra rồi cường đại lực phòng ngự. Mỗi khi tà hồn sư công kích rơi vào hắn đấu khải bên trên, cái kia bộ phận đấu khải liền sẽ hiện ra lân phiến hình thái quang văn. Thật lớn trình độ hóa giải cái kia móng vuốt sắc bén lực công kích. Nói như vậy, nhị tự đấu khải đối với nhất tự đấu khải là tuyệt đối áp chế đấy, nhưng người này tà hồn sư hiển nhiên không thể làm được điểm này. Cái này cố nhiên là cùng Đường Vũ Lân nhất tự đấu khải là hữu linh kim loại chế tạo có quan hệ. Nhưng là trọng yếu hơn hay vẫn là Đường Vũ Lân bản thân lực phòng ngự kinh người. Bất quá, lúc này Đường Vũ Lân cũng không hơn gì. Tốc độ của đối phương quá nhanh, phiêu hốt bất định. Công kích của hắn căn bản không cách nào rơi vào mặt đất. Lực lượng khổng lồ không có phát tiết địa phương. Loại này đối thủ với hắn mà nói vô cùng nhất khó chơi, ưu thế triển khai không đi ra. Thế nhưng hồn thánh cấp bậc tà hồn sư đều muốn bắt lại Đường Vũ Lân cũng không dễ dàng. Đường Vũ Lân lực phòng ngự quá mạnh mẽ, hơn nữa có lúc trước Kim Long Phi Thường để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc này vị này nhị tự đấu khải tà hồn sư phi thường cẩn thận, chính là không ngừng du đấu, nếm thử suy yếu Đường Vũ Lân hồn lực, không ngừng tìm kiếm vắng vẻ phát động công kích. Bọn hắn ở chỗ này ngập vào loạn chiến, mà một mặt khác, Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác tình huống cũng không thể lạc quan. Tổng cộng bài danh 11 tà hồn sư vây Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy bọn hắn. Hơn nữa, phát khởi điên cuồng công kích. Tà hồn sư tại hồn sư thế giới bên trong hoàn toàn là cái khác hệ thống. Dù là võ hồn giống nhau, nếu như rời đi tà hồn sư tu luyện lộ tuyến, tu luyện ra được năng lực cũng là hoàn toàn bất đồng đấy. Phía trước nhất một gã lục hoàn tà hồn sư khó khăn nhất quấn, tất cả đều là nhất tự đấu khải sư, phóng xuất ra võ hồn cũng là một cái so với một cái hiếm thấy. Bốn gã lục hoàn tà hồn sư võ hồn theo thứ tự là một cái đã biến thành khô lâu, mặc lấy áo giáp khô lâu. Thân hình cực lớn, chừng 8 mét cao, toàn thân cốt cách cực kỳ tráng kiện, hơn nữa nhất tự đấu khải bảo hộ. Chính diện cứng rắn công, cầm trong tay một thanh dài đến 7 mét cự đại khảm đao. May mắn, Sử Lai Khắc Thất Quái bên này còn có Nguyên Ân Dạ Huy, Thái Thản Cự Viên võ hồn phóng xuất ra, một đôi không có bị học viện thu cự trì triển khai. Cứng đối cứng, ngăn lại cái này cực lớn khô lâu tiến công. Tên thứ hai lục hoàn tà hồn sư, là một gã nhìn qua như là kẻ tiểu nhân bình thường bộ dáng người, mặt của hắn một bên là màu trắng, một bên là màu đen, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Miệng trong không đứt phát ra từng tiếng cười gian. Thân thể không ngừng đang xoay tròn lấy, nguyên một đám cùng loại với chậm chạp, sợ hãi các loại nguyền rủa năng lực không đứt rơi vào Sử Lai Khắc lục quái trên người, suy yếu lấy bọn hắn. Hơn nữa hắn còn giấu ở mặt khác tà hồn sư đằng sau, căn bản là đủ không đến hắn. Tên thứ ba lục hoàn tà hồn sư biến thành một cái cự lang bộ dáng. Toàn thân đều tản ra mùi máu tanh. Một bên chiến đấu, lại còn một bên lấy khởi điểm trước hắc y nhân thi thể. Chuyên môn ăn những cái kia hắc y nhân tâm tính. Mỗi ăn hết một trái tim, công kích của hắn lực liền sẽ tăng lên vài phần. Toàn thân da lông hiện lên màu rỉ sét sắc, đau thương bất nhập. Đã liền Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm đều không thể đâm rách hắn mặc lấy đấu khải. Tên thứ tư lục cấp tà hồn sư là bốn người này bên trong nhìn qua bình thường nhất một cái. Hắn bình thường là bởi vì hắn tốt xấu nhìn qua còn như một người. Cưỡi một thớt toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm cốt mã. Có điểm giống là trong truyền thuyết ác mộng. Toàn thân bao trùm lấy trầm trọng áo giáp màu đen, cầm trong tay trọng kiếm, cùng Nhạc Chính Vũ lẫn nhau vách chạm bất diệt nhạc hồ. Nguyên Ân Dạ Huy đối với khô lâu tà hồn sư, Diệp Tinh Lan đối với cự lang tà hồn sư, Nhạc Chính Vũ giao đấu kỵ sĩ tà hồn sư. Ba người chính diện chọi cứng đứng lên còn có chút cố hết sức. Cùng cấp bậc, tà hồn sư so với bình thường hồn sư mạnh mẽ, nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái hiển nhiên không phải bình thường hồn sư. nhưng trước mặt những thứ này tà hồn sư tại tu vi phương diện cũng so với bọn hắn cao hơn một tầng nữa a. Huống chi đằng sau còn có một khống chế hệ tà hồn sư không đứt thông qua các loại nguyền rủa suy yếu bọn hắn. Tạ Giải ngược lại là rất muốn ra tay đi giải quyết tên kia kẻ tiểu nhân tà hồn sư đấy, có thể vấn đề ở chỗ, hắn nhất định phải lưu tại đằng sau, bảo hộ Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí. Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí trực tiếp năng lực chiến đấu đều quá yếu, nếu như hắn cũng rời đi, như vậy, mặt khác tà hồn sư nhất định sẽ thừa dịp hư mà vào. Còn lại 7 tên tà hồn sư bên trong, có 5 tên ngũ hoàn tà hồn sư, trong đó 2 vị cũng là nhất tự đấu khải sư, mặt khác 4 gã đều là tứ cấp tà hồn sư. 7 người này từ Chu Vi Công tới, Tạ Giải đã là bề bộn bất diệt nhạc hồ. Một người phân ra 3 đạo phân thân, chẳng khác gì là từ 4 phương 8 hướng tại chiến đấu. Tại trong mọi người, ngược lại là hắn chỗ thừa nhận áp lực lớn nhất. Ở này có thể nhìn ra bình thường Tạ Giải tu luyện đến cỡ nào khắc khổ. 4 đạo thân ảnh phân biệt đối mặt bất đồng địch nhân, tiến hành bất đồng chiến đấu, hắn rõ ràng đều có thể khống chế cũng không tệ lắm. Tuy rằng ứng đối đứng lên phi thường cố hết sức, nhưng may mắn còn có Hứa Tiểu Ngôn khống chế. Hứa Tiểu Ngôn không có nóng lòng thi triển ra chính mình mạnh nhất khống chế hồn kỹ, nhưng mỗi khi Tạ Giải ứng đối khó khăn, một cái tinh luân băng liên tổng có thể giúp đỡ Tạ Giải giải quyết có nhiều vấn đề. Oanh! Nguyên Ân Dạ Huy tay phải chùy vung lên, ngăn rồi Khô Lâu tà hồn sư đại đao, tay trái chùy quét ngang, thẳng đến đối phương chỗ ngực oanh kích quá khứ. Cái kia Khô Lâu tà hồn sư gầm nhẹ một tiếng, trong hốc mắt phảng phất có linh hồn hỏa diễm đang nhảy nhót. Thân thể hướng phía dưới một ngồi xổm, dùng thân thể kéo cự đao ngăn tại trước người. Lại là một tiếng trầm đục, Khô Lâu tà hồn sư cùng Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời lui về phía sau một bước, lực lượng phương diện, hai người đúng là có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Diệp Tinh Lan bên này là hơi chiếm ưu thế, nàng tinh thần kiếm tuy rằng rất khó công phá cự lang tà hồn sư phòng ngự, nhưng mà, nàng tinh thần kiếm không chỉ là có kiếm khí còn có kiếm ý. Cái kia sắc bén kiếm ý thủy chung áp bách lấy cái kia cự lang tà hồn sư. Tại phát hiện đối phương ăn tim có thể tăng phúc bản thân về sau, Diệp Tinh Lan chỉ bằng mượn chính mình cường công, không còn có để cho cái kia cự lang tà hồn sư ăn vào qua một trái tim. Nhạc Chính Vũ bên này tình huống ở vào thế lực ngang nhau. Tên kia kỵ sĩ mượn dưới háng chiến mã, hắc ám năng lượng phi thường dày đặc, nhưng vừa vặn gặp lẫn nhau khắc chế thần thánh thiên sứ võ hồn. Hắc ám cùng quang minh hai loại hoàn toàn trái lại năng lượng lẫn nhau trùng kích, trên không trung không đứt bộc phát ra thành từng mảnh kinh khủng năng lượng phong bạo. Nhưng bây giờ là buổi tối, hiển nhiên đối với thần thánh năng lượng một phương là bất lợi đấy. Hắc ám kỵ sĩ có loại nhân mã nhất thể cảm giác. Cái kia ác mộng chiến mã chợt trước chợt về sau, hoàn toàn cùng tâm ý của hắn tương thông. Lúc trong tay hắn trọng kiếm chém ra, chói mắt màu đen hỏa diễm tất nhiên sẽ chớp mắt bắn ra đứng lên, bộc phát ra năng lượng cường đại chấn động. Màu đen hỏa diễm cùng kỵ sĩ trọng kiếm tan làm một thể, lại ngang nhiên chém rụng. Nhạc Chính Vũ sau lưng hai cánh mở ra, toàn thân màu trắng đấu khải phụ thể, trên người ánh sáng không đứt hạ xuống, phối hợp với thẩm phán chi quang, một lần lại một lần khởi xướng trùng kích. Thế nhưng hắc ám kỵ sĩ công phòng nhất thể, nhân mã nhất thể, vững như núi cao. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng từ hồn lực hùng hậu trình độ đến xem, hiển nhiên là hắc ám kỵ sĩ muốn cao hơn một bậc. Tư Lạp Chí tương đối mà nói là trong mọi người thanh nhàn nhất một cái. Hắn lúc này, trên người cũng đã bao trùm lên rồi đấu khải. Hắn đấu khải là màu trắng đấy, nhưng cùng Nhạc Chính Vũ màu trắng bất đồng. Không có thần thánh khí tức, nhưng nhìn qua lại hết sức trầm trọng. Hắn thân hình cao lớn, đeo vào đấu khải về sau liền nhìn không ra mập mạp rồi. Ngược lại có loại hùng tráng cảm giác. Hắn đứng ở Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh, giống như là Hứa Tiểu Ngôn trung thực thủ hộ giả. Song phương tiến nhập loạn chiến trạng thái, mà nơi xa hắc y nhân đã bắt đầu tiếp tục tại trong xe giết chóc rồi. Đường Vũ Lân ở một bên cùng đối thủ quần chiến, một bên chú ý toàn trường biến hóa. Hắn chẳng qua là nhìn mấy lần, liền nắm giữ xa xa đồng bạn tình huống. Không thể kéo dài đi xuống, lại kéo dài xuống dưới, toàn bộ hồn đạo đoàn tàu hơn mấy trăm đầu sinh mệnh liền đem toàn bộ bị mất tại tà hồn sư trong tay. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, toàn lực ra tay. Nương theo lấy cái này hét lớn một tiếng đồng thời, trên người hắn đấu khải kim quang đại phóng, Đường Vũ Lân toàn thân khí thế chớp mắt liền phát sinh biến hóa. Hắn hai chân rơi xuống đất, toàn thân tựa như nguy nga giống như núi cao. Tại hắn thân thể bộ phận, một vòng màu nâu nhạt hào quang bắn ra mà ra. Cái này vòng hào quang hướng ra phía ngoài phóng thích đồng thời, cái kia một mực ở bảo trì nói cho hướng hắn phát động công kích thất hoàn hồn thánh tà hồn sư đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, trực tiếp liền hạ xuống mặt đất, mà hắn cặp kia móng vuốt sắc bén lần nữa chộp vào Đường Vũ Lân trước ngực, lại cảm giác được một cỗ khủng bố cực kỳ lực phản chấn bộc phát ra, rõ ràng chấn động hắn thủ chảo trực tiếp hướng về phía sau giơ lên. Cái này là Đường Vũ Lân chân phải đập đất, Kim Long hám địa. Tám đầu kim sắc con rắn bỗng nhiên chui ra, cường đại lực rung động đem vừa mới bị lôi kéo xe mặt đất Thất Hoàn Hồn Thánh Tà Hồn Sư chấn động toàn thân tê liệt. Hắn cũng nghe đến Đường Vũ Lân cái kia hét lớn một tiếng rồi, hơn nữa lúc này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn không chút do dự lại lần nữa kích phát chính mình thứ năm hồn kỹ, cùng lúc đó, đã liền thứ bảy hồn hoàn cũng phát sáng lên. Trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân rốt cuộc biết người này Tà Hồn Sư võ hồn là cái gì rồi. Một cái toàn thân bao trùm lấy áo giáp cực lớn biên bức xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt, hấp huyết biên bức. Chính là chỗ này tên Tà Hồn Sư võ hồn, khó trách tốc độ của hắn nhanh như vậy, càng có thể khống chế nhân thể huyết dịch. Thì ra hắn võ hồn chính là cùng huyết dịch có quan hệ đấy. Nhưng mà, tính là đã phóng xuất ra rồi thứ bảy hồn kỹ hấp huyết biên bức chân thân. Trên mặt đất truyền đến cực lớn hấp lực, hãy để cho nó không thể tại trước tiên dãy rụa ra. Đường Vũ Lân công kích cũng đã triển khai. Kim Long hám địa chấn động hấp huyết biên bức toàn thân tê liệt, nhưng bằng vào võ hồn chân thân cường đại lực phòng ngự, hắn chẳng qua là trì trệ một lát muốn dãy rụa lấy hướng ra phía ngoài lao ra. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra màu nâu nhạt quang hoàn hấp lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tốc độ của hắn hay vẫn là bị hạn chế tại trình độ nhất định ở trong. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương trực tiếp làm cây roi dùng. Từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới rơi đập. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét, Hoàng Kim Long hống. Trong hai tròng mắt tử quang điện xạ, tử cực ma đồng. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân đem chính mình tất cả có thể sử dụng khống chế loại hồn kỹ tất cả đều phóng thích ra ngoài. Hấp huyết biên bức không có biện pháp, chỉ có thể ở chớp mắt làm cho mình hóa thành một đoàn sương mù. Sử dụng hắn am hiểu nhất thoát ly chiến trường phương thức, đều muốn đảo thoát. Nhưng từ cực ma đồng tinh thần chấn nhất để cho hắn động tác chậm nửa nhịp, chính là chỗ này nửa nhịp, đã quyết định chiến đấu thắng bại. Một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động từ mặt đất dâng lên, quấn quanh tại trên người hắn. Đem hắn hướng phía dưới kéo lê. Cùng lúc đó, tại hắn không có hoàn toàn hóa thành sương mù trước chớp mắt, Hoàng Kim Long Thương rút cuộc quất đánh vào rồi trên thân thể hắn. Thất Hoàn Tà Hồn Sư kêu thảm một tiếng. Trên người hắn nhị tự đấu khải phát ra liên tiếp phá toái thanh âm, bị cứng rắn quất đánh vào rồi mặt đất. Đường Vũ Lân chân phải nâng lên, nhưng thân thể của hắn lại đột nhiên lên như diều gặp gió, thăng nhập không trung. Thay thế hắn lúc trước vị trí đấy, đổi thành rồi một cái vô cùng thân thể cao lớn. Chính là đệ nhị hồn linh, Phách Vương Long. Phách Vương Long cực lớn chân phải không chút do dự ngang nhiên dẫm rơi, hung hăng dẫm đạp tại cái kia Thất Hoàn Hồn Thánh trên người. Phải biết rằng, Phách Vương Long thân cao có 60 mét, hắn thể trọng coi như là Đường Vũ Lân 10 vạn cân khí lực cũng không có khả năng dung chuyển. Với tư cách đại địa phía trên kinh khủng nhất kẻ giết chóc, Phách Vương Long một cước này uy lực trực tiếp làm đại địa bị run rẩy, đã liền xa xa nghiêng té trên mặt đất hồn đạo đoàn tàu đều bị chấn động tả hữu lắc lư. Đường Vũ Lân tay phải hướng về toa xe phương hướng chỉ một cái, Kim Ngữ, đi. Lúc trước quấn quanh tại Tà Hồn Sư trên người Kim Ngữ đã hóa thành một đạo tên nhọn giống như hướng về những cái kia tam hoàn tu vi hắc y nhân vọt tới. Một tia sương mù từ Phách Vương Long dưới chân hướng chung quanh tản ra, sau đó lại bay nhanh hướng về xa xa bỏ trốn. Phách Vương Long lỗ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, ngay sau đó, hắn đột nhiên há miệng ra, một cỗ màu đỏ thắm hỏa diễm liền từ trong miệng hắn phun ra rồi đi ra. Hấp huyết biên bức Tà Hồn Sư cái này hóa thân sương mù hồn kỹ, am hiểu nhất lẩn tránh chính là vật lý công kích. Nhưng tại hóa sương mù trạng thái xuống, năng lượng công kích tác dụng tại trên người hắn hiệu quả lại sẽ gấp bội. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn đã bị kinh khủng kia hỏa diễm chính diện phun trong. Nhưng là đúng lúc này, từ cái kia trong sương mù bay vụt ra vô số nhỏ biên bức, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tà Hồn Sư bảo vệ tính mạng thủ đoạn có thể nói tầng tầng lớp lớp.